One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 28, Nico Ovia. Góc truyện audio.com. À, thật lợi hại. Vậy mà thật sự toàn bộ nhớ hết. Nico, Robin ở một nơi khác. Thân thể nhỏ nhắn chạy xung quanh thư viện. Cánh tay chéo qua vận dụng ác quỷ năng lực. Hàng loạt cánh tay cùng con mắt xuất hiện. Liên tục lật từng quyển sách, từng trang giấy xem xét. Nico, Robin phát hiện. Không cần quá chuyên chú, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể triệt để ghi nhớ chúng. Hơn nữa đối với nội dung lý giải hiểu rất sâu, trong lòng đối với con chip mà Tadashi Ringo tặng, càng ngày càng hài lòng. Đáng tiếc, không biết nguyên nhân tại sao, con chip năng lực lại bị Tadashi Ringo cấm sử dụng, nếu như có thể công khai sử dụng thì không còn gì tốt hơn. Một bên khác, Tadashi Ringo đồng dạng dạo bước xung quanh thư viện Ohara. Không thể không nói, nơi này thư tịch đúng là thật nhiều. Một con số khủng bố. Nàng không cách nào xác định có bao nhiêu. Tadashi Ringo đưa tay ra lấy xuống một quyển sách cổ. Từ giấy phát ra mùi mốc có thể thấy được. Quyển sách này thời gian tồn tại đã không ngắn. Còn tốt, nơi này các tiến sĩ bảo quản rất ưu tú. Những quyển sách này vẫn có thể tiếp tục tồn tại tầm chục năm. Không phải lịch sử, xem nội dung bên trong. Tadashi Ringo không có lịch sử liên quan. Nàng tiếp tục cầm ngẫu nhiên vài quyển sách khác. Bên trong đồng dạng không có liên quan đến lịch sử. Suy nghĩ kỹ lại, Tadashi Ringo cũng hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lịch sử nội dung sớm đã bị thế giới chính phủ cho xóa sổ. Chỉ còn sót lại lịch sử 800 năm gần đây. Còn về 800 năm trước, duy nhất có thừa lại ở phiến đá Poneglyph mà thôi. Cho nên, tại thư viện Ohara này, chủ yếu tồn tại đó là các kiến thức khổng lồ của thế giới. Mà không phải lịch sử. Cũng không biết, nếu như các thế hệ trước biết được chuyện này, không biết sẽ làm ra phản ứng thế nào. Tadashi Ringo thầm than, rõ ràng là một bảo tàng tri thức khổng lồ. Nếu như sử dụng nó hợp lý, Ohara đảo rất có thể sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng ai có thể nghĩ ra, thế hệ này vậy mà lại đâm đầu vào nghiên cứu lịch sử. Dân cư xung quanh nghèo đến đáng thương, giống như một nông dân, nào phù hợp với Ohara đảo lưu truyền trong dân gian. Nếu như Tadashi Ringo không đoán sai, những người này là bị vua hải tặc ảnh hưởng, sớm không tìm hiểu. Đợi đến lúc One Piece lưu truyền ra, sau đó mới tìm hiểu. Không thể phủ nhận họ đối với lịch sử khao khát, nhưng One Piece rất có thể là một phần trong đó. Tadashi Ringo nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Xà thúc, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Tadashi Ringo mỉm cười nói. Tại bên cổ nàng, đồ án tam câu ngọc xoay tròn, từ hắc sắc dần chuyển thành huyết sắc, rất không tệ. Thật không ngờ thế giới lại tồn tại một bảo tàng thế này. Thế giới kẻ ngu muội thật nhiều. Một thanh âm khàn khàn vang lên từ nguyền ấn. Tadashi Ringo cùng Orochimaru thương lượng kết thúc. Nàng đóng lại nguyền ấn. Nhanh chóng quay đầu đi tìm Robin. Bởi vì Robin khoảng cách cũng không xa. Cho nên rất nhanh tìm đếm. Nico, Robin nhìn thấy Tadashi Ringo trên mặt xuất hiện kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, đột nhiên nghĩ đến mình chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tâm tình trở nên phiền muộn. Robin, vì sao lại phiền muộn nha? Tadashi Ringo nhìn ra Robin biểu lộ không vui. Nàng hỏi thăm, không có chuyện gì, xảy qua nghĩ đến một hồi nữa rời khỏi đây. Cho nên không nỡ mà thôi. Nico, Robin nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nhìn xem Tadashi Ringo mỉm cười đáp lại. Mặc dù không gặp được các tiến sĩ Ohara, nhưng có thể ở bên cạnh Tadashi Ringo đã rất không tệ. Hai người tuy rằng quen biết không đến một ngày, nhưng Tadashi Ringo cho nàng cảm giác ấm áp, phải không? Tadashi Ringo gật đầu, ánh mắt lưu truyền, trong lòng suy tư, do dự có nên hay không nói cho Robin biết. Đúng, ta suýt nữa thì quên mất. Nico, Robin vỗ trán, bàn tay nhỏ vào đầu mình. Nàng quay đầu nhìn xem Tadashi Ringo nói. Ringo, có hay không cho ta một đoạn thời gian? Ta muốn cùng bằng hữu chào tạm biệt. Bằng hữu, ngươi còn có bằng hữu sao? Tadashi Ringo kinh ngạc nhìn xem Nico, Robin. Đối với tin tức này nàng rất bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng Nico, Robin ở nơi này bị bài xích. Không có bằng hữu đâu. Đúng, đây là buổi sáng ta mới quen biết được. Đó là một người khổng lồ. Hắn có nụ cười rất thú vị. Nico, Robin vẻ mặt hớn hớn. Trong đầu hồi tưởng lại. Sau đó nhìn xem Tadashi Ringo nói. Jawa de, so, Tadashi Ringo nghe được miêu tả. Nàng vội ý thức kêu lên. Nico, Robin trừng mắt lên. Nàng kinh ngạc nhìn xem Tadashi Ringo. Nghi ngờ hỏi, Ringo, ngươi làm sao biết, chẳng lẽ các ngươi quen biết nhau sao? Cái gì, nghe vậy, Tadashi Ringo trong lòng kinh hãi. Ban đầu Tadashi Ringo dự định bỏ một ít thời gian thu thập những quyển sách nơi này. Sau đó nhanh chóng dẫn Nico, Robin rời đi. Nhưng không ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa. Chưa kịp làm gì đã nghe được loại tin tức này. Nếu như Tadashi Ringo nhớ không lầm. Jawa de, so sau khi thả ra Nico Ovia, bị phán định là kẻ phản bội, cho nên trốn tránh đi. Sau đó không biết nguyên nhân xuất hiện tại Ohara đảo. Đáng chết, thế nào mà đồ ma lệnh nhanh như vậy? Tadashi Ringo trong lòng thầm mắng. Hiện giờ nếu như muốn thu thập những quyển sách này, sợ là đã không kịp, muốn đem chúng phong ấn vào quyển trục, tiêu tốn không ít thời gian. Nơi này có rất nhiều tri thức chân quý. Nàng không muốn bỏ qua một quyển sách nào. Chết người hơn nữa là Tadashi Ringo không biết đổ ma lệnh bao giờ bắt đầu. Bây giờ rời đi có hay không còn kịp. Đối đầu với hải quân trung tướng, nàng không có tự tin lắm. Nico, Robin bởi vì đang sử dụng con chip, nhạy bén được cường hóa rất nhiều. Tadashi Ringo sắc mặt chuyển biến toàn bộ bị nàng nhìn vào mắt. Nàng trong lòng run lên, không biết mình có hay không nói sai điều gì. Ringo, ngươi không sao chứ? Nico, Robin nhịn không được hỏi. Tadashi Ringo bị thanh âm đánh tỉnh, cảm xúc dần dần bình ổn lại. Trong lòng cười khổ, nàng phức tạp nhìn xem Nico, Robin, chần chờ một lúc, sau đó nói, Robin, ngươi có muốn hay không gặp mình mụ mụ? Nếu như nàng đoán không sai. Nico, Ovia sợ là đã xuất hiện tại trên đảo này. Rất có thể là bây giờ đang tại bên ngoài. Mụ mụ, Nico, Robin ngẩn người, nàng nhịn không được nói. Ringo, chẳng lẽ ngươi biết mụ mụ ta ở đâu? Nico, Robin trong lòng kích động. Thông minh như nàng làm sao nghe không ra Tadashi Ringo ý tứ. Đối phương nói như vậy có nghĩa là nàng có mụ mụ. Hơn nữa mụ mụ chỉ sợ còn sống, mà Tadashi Ringo lại biết được nàng ở đâu. Mụ mụ của ngươi hiện giờ đang ở trên đảo này, ngươi có thể đi tìm Ohara tiến sĩ, nàng rất có thể đang ở đó. Tadashi Ringo vừa nói xong, Nico, Robin đã vọt đi, chạy ngang qua Tadashi Ringo cơ thể. Tadashi Ringo quay đầu lại, nhìn xem Nico, Robin bóng lưng biến mất. Hít thở một hơi thật sâu. Xà thúc, ta vừa nảy ra một ý tưởng mới. Muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tadashi Ringo sắc mặt nghiêm túc. Lại một lần nữa cùng chú ẩn linh hồn trong nguyền ấn giao lưu. Tri thức thụ, một căn phòng khác. Đây là nơi mà các tiến sĩ Ohara nghiên cứu lịch sử chính văn. Trong những người thường, bọn họ khí thế ngút trời lao đầu vào nghiên cứu. Nhưng hôm nay, bầu không khí trở nên âm u, các tiến sĩ ngồi tâm trình trở nên nặng nề. Bành, cánh cửa căn phòng bị mở ra. Nghe được thanh âm, các tiến sĩ quay đầu nhìn qua. Nico, Robin, Clover tiến sĩ nhìn xem người đi vào. Theo bản năng hô lên, mụ mụ ta, chấm, nàng ở nơi này sao? Bởi vì Tadashi Ringo đã cáo chi cho Nico. Robin biết là mụ mụ nàng đang ở chỗ này, vì vậy nàng không dài dòng, trực tiếp truy vấn, đám tiến sĩ nghe thế, tất cả sắc mặt khẽ biến. Nico, Ovia, cũng là mụ mụ của Nico, Robin xác thực có ở chỗ này, nhưng mà bọn họ đã được dặn dò qua, không được nói chuyện này cho Robin biết. Hơn nữa, nơi này các tiến sĩ cũng không nguyện ý nói cho Robin biết. Bọn họ không muốn Robin bị liên lụy vào chuyện này. Không nên theo gót chân của bọn họ. Robin, ngươi đang nói cái gì đấy? Đúng, mụ mụ ngươi khi nào ở đây? Chúng ta làm sao không biết? Còn có, Robin ngươi những ngày này đang làm gì? Vì sao không đến đây? Chúng ta lâu ngày rồi không thấy. Các tiến sĩ nhao nhao vì lừa dối Nico, Robin, mỗi người một câu tiếp lời nhau, phủ nhận lấy việc này. Mặc dù lừa dối tiểu hài từ 8 tuổi không được tốt lắm. Nhưng đây là bọn hắn đối với Robin quan tâm. Mụ mụ thật sự không có ở đây. Nhưng Ringo nàng đã nói là mụ mụ ở đây. Nico, Robin lông mày nhíu lại. Nhịn không được nghi vấn. Hóa ra là người này. Clover trong lòng thầm mắng Tadashi Ringo vạn lần. Vì sao lại nói cho Robin biết việc này? Còn có, nàng vì sao tin tưởng nhiều chuyện như vậy? Xung quanh tiến sĩ cau mày. Ringo cái tên này quá mức lạ lẫm. Bọn họ chưa từng nghe qua. Robin, ngươi không cần tiếp tục hỏi. Cứ chạy ra ngoài tìm kiếm một nữ nhân ngoại hình giống như ngươi là được. Tadashi Ringo âm thanh tại sau lưng vang lên. Nico, Robin con mắt sáng lên. Lần nữa vui vẻ chạy ra ngoài. Cũng không có suy nghĩ việc vì sao các tiến sĩ lại che giấu nàng. Bây giờ quan trọng là, nàng rất muốn gặp mụ mụ. Ohara các tiến sĩ sắc mặt trầm xuống. Đầy bất thiện nhìn Tadashi Ringo, không cần nhìn ta như vậy, ta có chuyện muốn thương lượng với các ngươi, nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản, 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.